Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1150, Tống Y Tuyết Cố Hương. Vạn giới, cực ngoại giới. Nơi này là vạn giới, khu vực biên giới, không thuộc về 9 tầng trời bên trong bất kỳ tầng một. Cùng vạn giới toàn thể chiều không gian cũng hoàn toàn khác nhau. Nói cứng vị trí, gần như là ở tầng 3 phía nam, mấy triệu năm ánh sáng ở ngoài. Nơi này khoảng cách vạn giới đã rất xa, tùy ý môn cũng khó có thể đến nơi này. Thế nhưng cưỡi vượt giới truyền tống trận, đến nơi này kỳ thật cũng không khó. Chỉ là chi phí khá là đắt giá. Mặc dù là thần giới gia tộc lớn cũng chưa chắc trả nổi truyền tống chi phí. Thêm vào nơi này không có cái gì tài nguyên, cũng không còn ở cái gì kỳ ngộ. Thường ngày liền càng không có người nào đến rồi. Người tới nơi này, mục đích đều là muốn thông qua vạn giới vách thủy tinh, đi tới vạn giới bên dưới 3000 tiểu vị mặt Vân Du. Tiểu vị mặt tài nguyên điều kiện tuy rằng kém xa vạn giới, nhưng có chút đặc thù thiên tài địa bảo chỉ ở tiểu vị mặt một số đặc biệt trong hoàn cảnh mới có thể sản sinh. Phần lớn đi tới tiểu vị mặt du lịch người, cũng là vì những người hy hữu vật liệu đi. Hướng về Tống Y Tuyết như vậy dùng lớn như vậy đánh đổi chỉ vì về nhà thăm người thân, vẫn đúng là không mấy cái. Này quá xa xỉ, ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài. Lần này theo tới còn có Mạn Diệu. Mục đích của nàng liền đơn thuần hơn nhiều. Thuần túy là vì là đi qua du ngoạn. Trước mặt hư không giới bên trong chính là đi về ta Cố Hương vách thủy tinh vị trí. Sư đệ, ngươi xác định ngươi thật có thể đánh vỡ nó à? Tuy rằng quỷ thần xui khiến bị Lý Huyền Dạ dao động đến đây, nhưng Tống Y Tuyết rõ ràng đối với Lý Huyền Dạ thực lực còn có chút không quá tin tưởng. Lý Huyền Dạ cười nói, đến đều tới, thử xem cũng không có gì đánh đổi. Tống Y Tuyết vừa nghĩ cũng đúng, liền dẫn Lý Huyền Dạ và Mạn Diệu tiến nhập hư không giới. Tìm được vách thủy tinh vị trí, Lý Huyền Dạ nhìn thấy tầng này vách thủy tinh thời điểm, ngay lập tức sẽ biết mình suy đoán là chính xác. Tống Y Tuyết Cố Hương vị trí vị diện đẳng cấp xác thực muốn rất nhiều. Nếu như nắm Aqua Cố Hương vị diện làm so sánh, cái kia chính là một tờ giấy và một mét dày tấm thép phát hiện. Vị diện lớn quy mô nhỏ, năng lượng đẳng cấp, thời gian tồn tại chờ chút nhân tố, quyết định vách thủy tinh độ dày. Có thể thấy được Tống Y Tuyết Cố Hương vị diện nên thuộc về tương đối cao đẳng cấp vị diện. Ở 3000 bên trong tiểu thế giới nên tính là khá là hàng đầu. So với trái đất vị trí vị diện đều cao cấp hơn rất nhiều. Nhìn thấy dày như vậy vách thủy tinh, Lý Huyền Dạ không nhịn được có chút lòng tham lên. Đây chính là chế tác vĩnh hằng chi ngọc xuất sắc vật liệu a. Nếu như có thể, khụ khụ, hay là thôi đi. Hắn thật dám làm như thế, Tống Y Tuyết tuyệt đối sẽ với hắn trở mặt thành thù. Huống hồ băng tuyết cũng không ở nơi này, Lý Huyền Dạ một người căn bản không bắt được. Không lại suy nghĩ, Lý Huyền Dạ lấy ra mộng huyễn thần kiếm, hít sâu một hơi, một chiêu kiếm chém về phía trước mặt dày nặng vách thủy tinh. Như vậy dày vách thủy tinh, cắt chém độ khó quả nhiên rất lớn. So trước đó Lý Huyền Dạ cắt chém vách thủy tinh lúc chịu đến lực cản lớn hơn mấy trăm lần không? Ngừng, này hay là bởi vì mộng huyễn thần kiếm mới tiến cấp thành thượng phẩm tiên khí nguyên nhân? Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không nhất định có thể cắt động. Nhưng thượng phẩm tiên khí mặc dù có thể được gọi là thượng phẩm tiên khí, uy lực và quá khứ hiển nhiên là không thể thường ngày mà nói. Một chiêu kiếm sau khi, vách thủy tinh trên đã bị cắt mở một cái dài một mét vết nứt. Lý Huyền Dạ thừa thế xông lên, kiếm ý tăng lên điên cuồng, mạnh mẽ ở vách thủy tinh trên chém ra nhất nói đầy đủ chứa đựng ba người tiến vào thông nói. Sau đó cấp tốc kéo lên Tống Y Tuyết và Mạn Diệu, thừa dịp vách thủy tinh khép lại đóng trước chui vào. Mãi đến tận tiến vào tiểu vị mặt về sau, Lý Huyền Dạ tìm tới gần nhất một viên tiểu hành tinh hạ xuống đi tới, mới buông lỏng ra Tống Y Tuyết và Mạn Diệu. Hai người toàn bộ hành trình đều dùng một loại không phải người quá thay ánh mắt nhìn Lý Huyền Dạ. Sư đệ, người vẫn là người à? Sư đệ, Ta rốt cục biết nói ngươi có thể tỉnh lại Niết Bàn Đại Nhân nguyên nhân. Tống Y Tuyết sững sờ. Niết Bàn Đại Nhân là ai? Mạn Diệu biết nói tự mình nói sai. Gấp vội vàng che miệng nhỏ lắc lắc đầu. Tống Y Tuyết thấy thế không truy hỏi nữa. Nàng hiện tại đầy đầu đều là trở lại cố hương tâm tình vui sướng. Cái kia còn nhớ được nhiều như vậy. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, sư tỷ, ngươi là lúc nào từ vị diện này phi thăng tới vạn giới? Đại khái hơn 2 vạn năm đi. Tống Y Tuyết cũng không thật không tiện. Đang tu luyện giới bên trong. Nữ nhân tuổi trẻ không tính là bí mật gì. Ngược lại hơn 2 vạn tuổi và 20 tuổi cũng không khác nhau gì cả. Hết, cái kia mọi người trong nhà của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ không có tiếp tục nói hết. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này tiểu vị mặt người hiển nhiên không thể tồn tại 2 vạn năm lâu dài. Nói cách khác Tống Y Tuyết người nhà cũng sớm đã hóa thành bụi bặm. Tống Y Tuyết ý thức được Lý Huyền Dạ là ở lo lắng cho mình. Khóe miệng hơi vung lên một vệt miệng cười. Yên tâm đi, năm đó ta rời đi vị diện này trước, liền đã làm tốt sắp xếp, đem người nhà của ta toàn bộ đóng băng lại. Trở lại sau khi ta có thể để cho bọn họ tiết tan số nhiều. Ạch, còn có loại này thao tác, luôn cảm giác có chút không phù hợp Tống Y Tuyết người thiết tính cách A. Tống Y Tuyết giải thích nói, kỳ thực năm đó ta tu luyện trên đường. Cha mẹ người nhà niên kỷ cũng đã từ từ tăng trưởng. Đến chết già trình độ. Có thể khi đó ta tuy rằng chỉ có thực lực. Nhưng làm sao nhỏ trong vị diện tài nguyên không đủ. Không cách nào tìm được có thể giúp cha mẹ kéo dài tuổi thọ bảo vật. Ta đến vạn giới còn có một mục đích chính là giúp cha mẹ người nhà siêu tầm có thể kéo dài tính mạng. Thuốc, nhưng là thần dược tuy rằng đã sớm thu thập được. Làm sao vẫn không mở ra vị diện vách thủy tinh? Không cách nào trở về. Lý Huyền Dạ một bộ nguyên đến biểu tình như vậy. Xem ra Tống Y Tuyết sư tỷ còn là một hiếu thuận nữ. Tống Y Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía trước ống ánh tinh không nói. Ta lo lắng duy nhất một điểm là. Năm đó ta thành lập đế quốc. Hôm nay là có hay không vẫn tồn tại. Tuy rằng cha mẹ ta người nhà tủ lạnh nơi làm xong vẹn toàn phòng hộ. Nhưng năm đó dù sao thời gian cấp bách, ta cũng không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn của bọn họ. Vậy thì đi xem đi. Lý Huyền Dạ vỗ, tay cái đột, không có dấu hiệu nào. Một chiếc hình lập phương cự hạm ngang trời xuất hiện. Chính là Côn Chu, vĩnh hằng thần giới cất giữ không gian đầy đủ to lớn. Lý Huyền Dạ khi chiếm được vĩnh hằng thần giới về sau. Liền đem Côn Chu nhét vào vĩnh hằng thần giới bên trong. Trước thần ma đại chiến thời điểm, hắn còn chuẩn bị lợi dụng Côn Chu làm vũ khí, đi thâm uyên trong đại quân và hắn mười mấy qua lại. Đáng tiếc tình thế biến hóa quá nhanh, không có thể sử dụng đến bên trên, mang theo 2 người ngồi trên Côn Chu. Lý Huyền Dạ hạ lệnh phi hành hết tốc lực, Côn Chu biến hình thành phi toa ngoại hình, trực tiếp lấy mét nhanh cất cánh thành công chớp mắt. Sau lưng viên kia tiểu hành tinh cũng bởi vì không chịu nổi to lớn lực đàn hồi mà nổ tung. Để Tống Y Tuyết giả thiết thật đường hàng hải về sau. Lý Huyền Dạ để Côn Chu trực tiếp lấy tốc độ tối cao đi tới. Gần như cần 2-3 ngày thời gian liền có thể đến Tống Y Tuyết cố hương. Lý Huyền Dạ nhìn ra Tống Y Tuyết có chút gần hương tình e sợ. Cũng không quấy rầy nàng. Giúp nàng an bài một gian phòng nghỉ ngơi. Sau đó mang theo đầy mặt hiếu kỳ Mạn Diệu ở Côn Chu bên trong khắp nơi đi dạo lên. Đi dạo, Mạn Diệu liền bất động thanh sắc nắm chặt rồi Lý Huyền Dạ bàn tay. Ai nha nha, đây là muốn vén ta tiết tấu à? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.